Kiều thê như vân, chương 239, lưu manh đến, góc truyện audio.com, đường phu nhân vừa kinh ngạc lại vui mừng, đi ra ngoài mở cửa, mặt mày hớn hở nói. Thẩm Ngạo, người đã đến rồi, mau vào, ma quỷ kia chờ ngươi trong sảnh đó. Đường Nghiêm lại không biết đã chọc vị phu nhân này chỗ nào, lúc nói đến hai chữ Đường Nghiêm, đường phu nhân đều muốn cắn nát hàm răng, Thẩm Ngạo khom người hành lễ. Đệ tử bái kiến sư mẫu. Vụng trộm mà quét vào trong, lại thấy không ít bà cô, trong đó có mấy người nhận thức Thẩm Ngạo, nhìn thấy Thẩm Ngạo, nguyên một đám bắt đầu biểu hiện câu nệ, không hẹn mà cùng hành lễ. Thẩm Ngạo vội vàng nói, cái lễ này đệ tử không dám nhận, chư vị đều là trưởng bối của đệ tử, há có thể chịu được đại lễ của các ngươi. Dứt lời, Thẩm Ngạo vội vàng xông vào phòng giống như chạy trốn, nhìn thấy Đường Nghiêm đang dùng khăn mặt bụng lấy má của mình, trên mặt có không ít vết cắt như là bị móng tay cào rách. Nhìn thấy Thẩm Ngạo đột nhiên tiến đến, sắc mặt Đường Nghiêm đỏ lên, lập tức lại thở phì phì mà dùng khăn ướt nhi bụng lấy quai hàm, nói. Nữ tử và tiểu nhân khó nuôi, hừ, ta muốn bỏ nàng, không tuân thủ nữ tắc chẳng phân biệt được tôn ti, nữ tử như vậy còn giữ làm cái gì? Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, trên mặt lại là giả bộ một bộ dạng như không trông thấy cũng không nghe thấy, kính cẩn mà hành lễ về hướng Đường Nghiêm. Đệ tử bái kiến đại nhân, ồ, đại nhân, trên mặt ngươi. Hắn tận lực dừng một chút thấy Đường Nghiêm lại càng xấu hổ, vội vàng nói. Chẳng lẽ là ngã sao? Ngã, Đường Nghiêm thư giãn một ít cuối cùng bày ra một chút uy nghiêm, nói. Khục khục, người đã già, hắn không thừa nhận cũng không phản đối, một câu người đã già này vô cùng huyền diệu, người có thể lý giải thành người đã già cho nên ngã còn có thể lý giải thành hắn đang rất cảm khái. Thẩm Ngạo được Đường Nghiêm bảo cúi người ngồi xuống, cười ha hà nói. Sau này đại nhân phải chú ý chút ít, mưa xuân liên tục, mặt đất lầy lội, rất dễ dàng ngã sấp xuống. Hắn đặt lễ vật lên bàn, lại rút thiệp mời ra cung kính mà đưa đến trong tay Đường Nghiêm, nói. Ngày mai, chu phủ tổ chức đại yến, đại nhân là khách quý, đệ tử tự mình đưa thiệp mời cho ngài. Đường Nghiêm tiếp nhận thiệp mời, lúc này mới nhớ tới sự tình Thẩm Ngạo thi đình, không nhịn được nói. Ta vừa mới nghe người ta nói, ngươi liền trúng bốn tên đầu khảo thi nghệ thuật, lão phu còn chưa chúc mừng ngươi, Thẩm Ngạo, lúc này đây ngươi giải hận cho quốc tử giám chúng ta, ha ha, chỉ sợ lúc này đây, vị thành đại nhân kia sẽ có rất nhiều ngày ăn không ngon, lăn lộn khó ngủ. Đường Nghiêm cười đến rất khó coi, rõ ràng cho thấy cưỡng ép nặn ra. Thẩm Ngạo khiêm tốn cười một tiếng, nói, đây đều là đại nhân có cách dạy bảo, không khí có điểm quái dị, kế tiếp không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, đường phu nhân vén rèm tiến đến, dáng tươi cười chân thành nói. Ta đã nói hôm nay Thẩm Ngạo sẽ đến mặt Thẩm Ngạo, ngươi ngồi một chút trước ta liền đi châm trà cho ngươi. Thẩm Ngạo vội vàng khách khí nói. Không cần, đệ tử đi một chuyến này là tới đưa thiệp mời, sư mẫu, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ một chút ta ngồi một chút liền đi. Vừa rồi đường phu nhân ở bên ngoài nói cùng người ta thì miệng lưỡi lưu loát, đến nơi này, lại không đề cập tới sự tình khảo thi nghệ thuật nữa, cười mỉm nói. Đưa thiệp mời, cái này rất tốt, ta làm chủ đáp ứng rồi, đường đại nhân nhà ngươi. Góc truyện audio.com, sẽ dự tiệc, Đường Nghiêm cười lạnh nói. Nam chủ bên ngoài, nữ chủ trong, việc này còn phải để ngươi đáp ứng. Phanh, một tiếng này đột nhiên vang lên làm Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, chỉ thấy đường phu nhân đập một chưởng lên trên bàn, mười phần khí thế, nhe răng cười nhìn Đường Nghiêm. Ngươi muốn phản có phải không? Đường Nghiêm sợ tới mức không tự chủ được mà rụt rụt cổ, lưng rét run, chứng kiến Thẩm Ngạo ở bên, lại cảm thấy có dũng khí cố gắng bắt buộc chính mình nặn ra vài phần uy nghiêm, trừng mắt nhìn đường phu nhân nói. Ngươi là người đàn bà tranh chua ta, ngươi muốn điều gì, ngươi nói xem. Đường phu nhân chắp tay trước ngực giống như một tòa núi lớn nguy nga, nhìn Đường Nghiêm, giọng nói như chuông đồng. Ngươi muốn bỏ ta có phải không? Tốt, lão nương đã đợi ngươi nói những lời này lâu rồi, đến, nhanh đi cầm giấy bút nhi đến, ngươi tới viết, lão bất tử ngươi có cái gì, lão nương theo ngươi 20 năm, hưởng qua một ngày hạnh phúc sao? Năm đó đặt mua cái tòa nhà này, có lẽ là dùng đồ cưới của lão nương. Muốn bỏ ta, ngươi lập tức lăn ra rồi nói sao? Nàng ngay ban đầu khí thế bức người, về sau lại khóc lớn chửi bới. Ngươi không có một chút tiền nào, bổng lộc ít như vậy, không phải lão nương ở trong nhà chịu khó chi tiêu tiết kiệm, ngươi đã sớm chết đói. Không có tiền thì không có tiền, còn gắng giả trang hào phóng, người ta tìm ngươi vay tiền hồi hương, ngươi thật đúng là mượn trọn vẹn 4 quan tiền, người nọ trở về Hàng Châu tiền đâu. Đường Nghiêm bị khóc mắng vừa đấm vừa xoa này tác động, lập tức không dám lên tiếng, chỉ là vuốt râu lắc đầu. Ta chưa nói bỏ vợ, ngươi khóc cái gì, đang tại trước mặt hậu bối, ngươi khóc như vậy thật khó coi, nữ tử và tiểu nhân không thể nuôi dưỡng được. Thẩm Ngạo nghe được không hiểu ra sao, hướng Đường phu nhân hỏi. Sư mẫu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường phu nhân liếc nhìn Thẩm Ngạo, cũng không coi Thẩm Ngạo là người ngoài, khóc sướt mướt nói. Còn không phải sự tình khảo thi nghệ thuật sao, có một thí sinh đến từ Hàng Châu, nói là cái thế giao gì đó tới bái phỏng, còn nói đã thi thử xong, không có tiền hồi hương, mượn tiền lão già này rất hào phóng, vừa ra tay chính là 4 quan tiền. Thẩm Ngạo, người đến nói một chút xem, gia cảnh của chúng ta, người cũng biết, Đường đại nhân hắn một tháng cũng chỉ có bổng lộc ít như vậy, hôm nay cấp cho người học sinh kia, ngày mai lại cho thế giao kia, cái nhà chúng ta chịu đựng được dày như vậy vò sao? Đường Nghiêm dựng râu trợn mắt nói cũng không phải đem tặng, là mượn. Đường phu nhân mang theo cười lạnh mà nhìn Đường Nghiêm nói. Mượn, người cho mượn nhiều tiền như vậy đi ra ngoài, người ta sẽ trả lại sao? Đường Nghiêm lại không lên tiếng, Thẩm Ngạo vội vàng nói. Đại nhân xác thực làm không đúng, đại nhân là người có vợ, há lại có thể đem tiền cho người khác mượn, huống chi gia cảnh đại nhân cũng không dư giả. Thấy Đường Nghiêm trừng mắt nhìn tới, Thẩm Ngạo kiên trì lại nói. Kỳ thật sư mẫu cũng không cần quá kích như thế, người ta tìm đến vay tiền, đại nhân cũng không thể để người ta về không, đã thực sự khó khăn, cũng có thể cho mượn ít tiền. Trên mặt Đường phu nhân cũng khó nhìn. Chóng mặt trong lòng Thẩm Ngạo kêu khổ, khó trách người ta nói việc nhà khó làm, bản thân đây là tự rước lấy nhục, nói cái gì cũng không phải người tốt. Ngượng, gocchuyenaudio.com, ngùng cười nói, ngày mai đệ tử còn phải tiến cung tạ ơn, hôm nay phải sớm đi ngủ, dưỡng chút ít tinh thần, đệ tử cáo từ. Vụng trộm thả vài quan tiền dẫn trên bàn, liền chuồn mất. Ra khỏi Đường ra, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm may mắn, khá tốt chính mình chạy trốn nhanh, chậm thêm nữa sẽ đắc tội một đôi oan gia này, nhìn nhìn trời, sắc trời kỳ thật còn sớm, vừa mới chuẩn bị rời đi, vừa hay nhìn thấy Đường Mạt Nhi bước nhanh đi tới hướng này. Mạt Nhi cô nương, Thẩm Ngạo gọi một tiếng, nghênh đón, lại chứng kiến sắc mặt Đường Mạt Nhi tái nhợt, thấy Thẩm Ngạo thở phào một cái, nói. Thẩm công tử ta về nhà trước, Thẩm Ngạo thấy nàng sắc mặt cực kém, quan tâm hỏi. Mạt Nhi cô nương hôm nay làm sao vậy? Mới vừa rồi là từ Thúy Nhã Sơn phòng phát cháo miễn phí trở về sao? Có phải là giận dỗi cùng Xuân Nhi? Đường Mạt Nhi liên tục lắc đầu, trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng lo lắng, nói. Thẩm công tử, phía sau có người. Nàng nói một câu kia thanh âm cực thấp, vừa thẹn vừa vội, hận không thể mau mau mang theo Thẩm Ngạo rời khỏi chỗ thị phi này. Thẩm Ngạo đưa mắt đi qua, quả nhiên thấy 6-7 người theo đuôi tới, trước là một công tử ca mặc áo xuân tơ lụa, đong đưa cây quạt, trên mặt mang dáng tươi cười hung hăng càn quấy, sau lưng là 6-7 gia đinh đi theo công tử ca, nguyên một đám trên mặt cười tâu toét, không giống như là gia đinh, càng giống là lưu manh hơn. Thẩm Ngạo minh bạch cười lạnh một tiếng, một phát bắt được tay Đường Mạt Nhi, thấp giọng nói. Có ta ở đây, không cần sợ. Đường Mạt Nhi lần đầu tiên bị một người nam tử bắt lấy tay, thấy vẻ mặt Thẩm Ngạo trầm ổn, trên mặt sinh ra sắc xấu hổ, trong ngực tim đập như trống, nhưng tâm tư cuối cùng cũng ổn định lại, thấp giọng nói. Thẩm công tử, chúng ta có lẽ là đi về nhà đã, trở về chỗ đó, bọn hắn không dám truy vào, có cha ta. Nàng càng nói thanh âm càng thấp, câu nói kế tiếp liền không mở miệng nữa, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình bị người nắm tay mình rất ấm áp, rất có lực đạo. Nàng muốn rút ra, nhưng lại sợ Thẩm Ngạo bị thương tâm, chần chờ một chút liền càng thêm hoang mang lo sợ. Thẩm Ngạo cười khổ trong lòng, theo nàng về nhà thảm hại hơn nữa. Về phần cha của nàng, cha có lẽ là không cần trông cậy vào rồi, nếu Đường đại nhân có thể trông cậy vào, tổn thương trên mặt kia lại là làm sao? Huống chi lại có người dám đánh chủ ý đến Đường Mạt Nhi, chính mình làm sao có thể né tránh, nếu trốn, tuy nói có thể bớt chút ít phiền toái, nhưng mình còn làm người được sao? Cách chương.